Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Đào Huyền trở về nhà, thu dọn đồ đạc. Đến tối, cô ngồi trong phòng khách, lắng nghe những âm điệu của hí khúc, hòa hùng tiếng hát của bà cụ. Phó Thuấn ngồi bên cạnh, im lặng nhưng đầy ấm áp. Hí khúc là một loại hình nghệ thuật biểu diễn cổ truyền của Trung Quốc. Kết hợp âm nhạc, múa và diễn xuất, thường kể các câu chuyện dân gian, thần thoại hoặc lịch sử. Tại Việt Nam, thuật ngữ này có thể chỉ các hình thức nghệ thuật tương tự như cải lương hay tuồng. Thỉnh thoảng, bà cụ lại ngân nga vài câu, tâm trạng dường như khá hơn. Đào Huyền nhẹ nhàng sửa sang lại tóc tai cho bà, với giọng điệu như dỗ dành trẻ con. Bà nội, đã muộn, con đưa bà về phòng nghỉ ngơi nhé. Bà cụ thoáng nhìn đồng hồ treo tường, rồi kêu lên, ôi, đã gần 10 giờ rồi. Cháu không cần đi cùng bà đâu. Các cháu cứ về nghỉ sớm đi. Bà cụ tự mình bước lên tầng. Đào Huyền ra hiệu với Phó Thuấn. Anh khẽ thì thầm. Đi đi, anh sẽ chờ em trong phòng. Đào Huyền mỉm cười, đuổi theo. Không phải đã nói không cần cháu đi cùng sao? Mau đi nghỉ ngơi với Tiểu Thuấn đi. Bà cụ thúc giục. Không sao, cháu đưa bà về phòng trước đã. Đào Huyền kiên quyết. Bà cụ không thể cản Đào Huyền, để cô đưa mình đến cửa. Khi vừa mở cửa, bà đã ngăn lại. Bà muốn nghỉ ngơi, cháu mau đi tìm Tiểu Thuấn đi. Đào Huyền chỉ biết lắc đầu, mặt lộ vẻ bất lực. Sau khi nhìn bà cụ vào phòng, cô mới quay trở về. Phó Thuấn đã tắt tivi và lên tầng. Đúng lúc hai người gặp nhau ở hành lang, cùng bước vào phòng. Sau khi vào trong, Phó Thuấn nhẹ nhàng nói, em vào tắm trước đi. Đào Huyền cũng không khách sáo, gật đầu đồng ý. Sau khi tắm xong, Đào Huyền ngồi trước bàn trang điểm, sấy tóc. Phó Thuấn lôi đại một bộ đồ ngủ trong tủ rồi đi vào phòng tắm. Đã một thời gian Đào Huyền không quay lại nhà, nhưng giờ đây, không hiểu sao không khí giữa họ lại trở nên ăn ý hơn. Như thể đã kết hôn từ rất lâu rồi. Phó Thuấn tắm xong, bước ra với bộ đồ ngủ lụa màu xám, cổ áo hơi mở, phong cách vừa giản dị vừa quyến rũ. Nhìn Đào Huyền đã sấy tóc xong, anh tiến lại bên cạnh, khẽ nói, đi ngủ thôi. Đào Huyền nằm xuống một bên giường, Phó Thuấn cũng theo sau. Cả chiếc giường như chìm xuống dưới sức nặng của họ. Phó Thuấn nghiêng người, ôm Đào Huyền vào lòng. Môi anh chạm nhẹ lên trán cô. Anh cười cưng chiều. Ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Đào Huyền đáp lại, cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Phó Thuấn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Đào Huyền lại có chút lo lắng về những gì có thể xảy ra tối nay. Nhưng hóa ra, cô đã suy nghĩ quá nhiều. Phó Thuấn rất nghiêm túc. Và những suy nghĩ bâng quơ của cô lại có phần không đừng đắn cho lắm. Rút một bàn tay ra khỏi vòng tay của anh, Đào Huyền nhẹ nhàng miêu tả từng đường nét trên gương mặt anh bằng đầu ngón tay. Cảm nhận được sự bình yên, Phó Thuấn không hề hay biết, nhưng Đào Huyền lại không khỏi mỉm cười. Dù động tác ấy có phần trẻ con, nhưng Đào Huyền vẫn cứ mãi đắm chìm trong nó. Khi cảm thấy mệt mỏi, cô khẽ nhắm mắt lại, rúc vào lòng anh để ngủ. Giữa đêm khuya, Đào Huyền đang trong giấc mơ mơ màng thì bỗng nhận ra sự động đậy của người bên cạnh. Phó Thuấn có vẻ như gặp ác mộng, mồ hôi đổ ròng ròng trên trán, lông mày nhíu chặt, cơ thể anh nhúc nhích không yên. Đào Huyền vội vã lau mồ hôi cho anh, lo lắng nhìn vào khuôn mặt anh. Phó Thuấn nắm chặt tay cô, khiến cô cảm thấy hơi đau nhưng vẫn kiên nhẫn không lên tiếng. Cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Sau một lát, anh tỉnh dậy, ánh mắt lộ vẻ áy náy khi nhìn thấy vết đỏ trên tay cô. Đau không? Anh hỏi với giọng khàn khàn. Đào Huyền rụt tay lại, mỉm cười không để bụng. Không sao, Phó Thuấn thì thầm gọi tên cô. Ánh mắt họ giao nhau. Đào Huyền thoáng thấy sự nóng bỏng trong mắt anh. cô không lùi lại, cũng không chủ động, anh lật người đè cô xuống. Làn da anh vẫn còn hơi ướt sau cơn ác mộng. Đào Uyển vươn tay chạm vào anh. Hai tay của Phó Thuấn chống bên người cô. Chờ đợi động tác của Đào Uyển dừng lại. Anh từ từ cúi xuống. Môi mỏng chạm nhẹ lên môi cô. Họ kết nối trong một nụ hôn đầy cảm xúc. Như những ngọn lửa vừa được thắp lên. Mọi thứ dường như diễn ra quá bất ngờ. Nhưng Đào Uyển vẫn chấp nhận. Để mặc cho Phó Thuấn dẫn dắt, không gian quanh họ như bừng cháy. Nụ hôn này kéo dài, Đào Uyển như lạc vào một giấc mơ đầy ngọt ngào. Trong chăn, cả hai dán sát vào nhau, khiến cho mọi cảm giác trở nên mơ hồ. Đào Uyển không biết mình đang làm gì, chỉ để Phó Thuấn dẫn dắt. Phó Thuấn bỗng ngừng lại, tay anh chạm tới một chiếc hộp trong ngăn tủ đầu giường. Đào Uyển ngẩn người, mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Anh mua lúc nào vậy? Lúc chiều về, anh trả lời, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ. Cô không thể từ chối những gì anh đang làm. Phó Thuấn dứt khoát nhìn cô. Đào Uyển bỗng cảm thấy ngại ngùng. Đừng nhìn em như vậy. Xấu hổ à? Anh còn cố ý trêu chọc. Đào Uyển rời mắt, không biết phải nói gì. Anh nói xem. Rồi cô cảm nhận bàn tay anh nhẹ nhàng vén áo ngủ lên. Từng ngón tay chạm vào da thịt, khiến cô rùng mình, mặc dù chỉ là cởi bỏ quần áo. Nhưng Đào Uyển lại phản ứng lớn như vậy. Cô chỉ muốn anh nhanh chóng, nhưng lại ngại mở miệng. Phó Thuấn quá chậm chạp, Đào Uyển buộc phải tự mình hành động. Anh mỉm cười, hỏi, không chờ được à? Thế là một cuộc đấu khẩu hiếm hoi nổ ra. Em không hề, chỉ là anh quá chậm mà thôi. Anh cố ý đấy, anh thản nhiên, anh, câu nói chưa dứt, môi Phó Thuấn đã chạm lên đôi môi cô. Kế đến, một cảnh tượng khó tả diễn ra, mà nơi đây sẽ bỏ qua 500 chữ. Dù Phó Thuấn rất dịu dàng, nhưng Đào Uyển vẫn cảm thấy mệt mỏi. Hai tay ôm chặt lấy lưng anh, cuối cùng, cô không còn sức lực. Phó Thuấn nhẹ nhàng bế cô vào nhà tắm. Trong suốt quá trình, Đào Uyển như rơi vào một trạng thái mơ màng. Híp mắt, sau khi giúp cô tắm rửa xong, anh lại bế cô lên giường. Giờ là mấy giờ rồi? Đào Uyển khẽ hỏi. Phó Thuấn nhìn đồng hồ. 4 giờ, vẫn còn sớm, ngủ tiếp một lát. Đào Uyển không ngờ rằng lần đầu tiên của cô và Phó Thuấn lại bắt đầu sau cơn ác mộng giữa đêm. Diễn ra một cách đột ngột, không kịp chuẩn bị, nhưng cảm giác trong lòng lại ngọt ngào đến lạ. Đào Uyển rúc vào lòng Phó Thuấn, cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay anh. Trong màn đêm tĩnh lặng, cô không biết rằng Phó Thuấn đã không ngủ được, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô cho đến khi trời bắt đầu sáng. Sáng hôm sau, Đào Uyển dậy muộn hơn thường lệ. Khi bước ra khỏi phòng, cô nhận ra trong phòng khách không có ai. Liền tìm mẹ Vương để hỏi. Mẹ Vương, bọn họ đâu hết rồi? Mới vừa ra ngoài, cậu đi dạo với bà cụ. Mẹ Vương trả lời, đi dạo, đúng vậy. Bà cụ ăn sáng xong muốn ra ngoài. Cậu chủ thì đi cùng bà ấy. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Cô ăn chút gì đi. Đào Uyển nhìn ra bên ngoài rồi đi tới bàn ăn, tùy ý ăn một chút. Khi đang ăn, Phó Thuấn cùng bà Đào đi vào. Bà nội, Đào Uyển gọi, dậy rồi à? Bà Đào mỉm cười. Vâng, bà Đào vui vẻ nói. Lớn chừng này rồi mà vẫn còn là một đứa bé lười biếng. Lúc nãy, bà định gọi cháu dậy ăn sáng. Nhưng Tiểu Thuấn bảo gần đây cháu luyện tập cho cuộc thi nên rất mệt. Để cháu nghỉ thêm một lát. Đào Uyển ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Thuấn, lườm anh một cái. Rõ ràng tối qua anh không ngừng quấy rầy cô, mà giờ lại nói dối bà cụ. Trong lúc ăn bánh bao, Đào Uyển cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng không thể ngăn nổi cái bực bội trong lòng. Sau khi ăn xong, cô lên tầng thay đồ để chuẩn bị cho buổi tập luyện sắp tới. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến vòng thi mới. Mới vừa vào phòng, cô đã thấy Phó Thuấn xông vào. Sao anh lại lên đây? Đào Uyển ngạc nhiên, Phó Thuấn nhoẻn miệng cười. Không muốn thấy anh sao? Không hề, anh ôm cô từ phía sau. Vòng tay qua eo, cằm đặt nhẹ lên vai cô. Hỏi khẽ, mệt không? Không mệt, cô cố tỏ ra mạnh mẽ. Thật ư, khi ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào cô. Đào Uyển bỗng nhận ra rằng Phó Thuấn không hề đơn giản như vẻ ngoài của anh. Đằng sau vẻ ngoài chỉnh tề ấy, thực chất là một con sói. Phó Thuấn từ từ xoay người cô lại. Đối diện với nhau, Đào Uyển không khỏi nhớ đến những khoảnh khắc thân mật của họ tối qua. Cô vội vàng đẩy anh ra. Lắp bắp, lát nữa em còn phải đi luyện tập. Em phải thay đồ. Đào Uyển lấy đồ từ tủ ra rồi chạy vào phòng tắm. Khóa trái cửa lại, sau khi thay đồ xong, cô chào bà Đào, bà nội, cháu đi huấn luyện đây. Bà ở nhà nhé, có gì thì nhờ mẹ Vương giúp. Ừ, cháu đi đi. Bà Đào đáp, Đào Uyển vừa định ra ngoài thì Phó Thuấn đứng ở cửa. Nói với giọng đầy dịu dàng, anh đưa em đi. Phó Thuấn chở Đào Uyển đến cửa phòng tập. Lúc cô chuẩn bị xuống xe, anh bất ngờ vươn tay giữ cô lại. Có phải bà Phó quên gì rồi không? Đào Uyển ngơ ngác, quên gì? Quên cái này. Phó Thuấn kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô rồi nhanh chóng buông ra. Khi Đào Uyển xuống xe, trái tim cô đập thình thịch, không thể nào bình tĩnh được. Cô bước vào phòng huấn luyện, vừa thấy Tống Nghiệp đã chào hỏi rồi lo lắng hỏi. Chị Uyển, chị bị sao thế? Hả, mặt chị hơi đỏ, có phải bị cảm không? Đào Uyển vội vàng lắc đầu. Không, vừa rồi đi hơi vội, nên có lẽ trong lòng cô lại nhớ đến hình ảnh hôn môi vừa nãy với Phó Thuấn. Mặt càng đỏ hơn, thật sự không bị cảm ư? Em thấy giọng chị cũng hơi khàn. Hai ngày nữa phải thi đấu, hay là chị đi kiểm tra đi? Cô hắng giọng rồi chột dạ. Không sao, đi luyện tập thôi. Được. Trong suốt buổi tập, Đào Uyển hát vài câu theo sự hướng dẫn của giáo viên. Âm này hát cao hơn một chút thì giai điệu sẽ hay hơn. Cô thử lại, giáo viên khen. Ừ, khá tốt. Trong phòng huấn luyện không có nhiều giáo viên. Thấy họ đang bận rộn, có người kéo Đào Uyển tới giúp. Cô cũng thoải mái đồng ý. Sau một buổi tập mệt mỏi, nước của Đào Uyển đã hết từ lâu. Tống Nghiệp đưa cho cô một chai nước mới. Chị Uyển, gần đây Kỳ Kỳ bận lắm à? Cậu ta hỏi, sao vậy? Không có gì đặc biệt. Chỉ là gần đây, khi em nhắn tin cho chị ấy, thường thì chị ấy trả lời rất chậm. Gần đây cậu ấy nhận hai dự án mới. Đào Uyển giải thích, hóa ra là vậy. Cô nhìn Tống Nghiệp với ánh mắt nghi ngờ. Cậu ta vội vàng thêm. Em chỉ lo cho chị ấy thôi. Không có ý gì khác. Đào Uyển cười hỏi. Thật sao? Tống Nghiệp gật đầu liên tục. Sau khi huấn luyện kết thúc, Đào Uyển đi ra ngoài. Vừa nhìn đã thấy một chiếc xe quen thuộc. Cô chạy thẳng tới đó mà quên chào Tống Nghiệp. Vừa lên xe, Phó Thuấn đã đưa cho cô một hộp thuốc nhỏ. Đây là cái gì? Đào Uyển thắc mắc. Nhuận hầu. Hôm nay thấy giọng em hơi khàn, sợ ảnh hưởng đến cuộc thi của em. Đào Uyển nhìn Phó Thuấn với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh tự luyến hỏi, thế nào, có phải chồng em rất chu đáo không? Cách chương.